Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1345, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tức hợp tác là giả ba, ồ, không đáng tin, bọn họ làm sai chuyện gì sao? Nhiếp Nhiên cười liếc nhìn ông ta, Cát Nghĩa bật cười thành tiếng, lắc đầu nói, chuyện gì cũng đều làm giúp tôi rất hoàn hảo, nhưng, nói đi cũng phải nói lại, tôi luôn cảm thấy bất an. Nhiếp Nhiên nhếch mép, dĩ nhiên sẽ không yên tâm rồi. Hai người Uông Tư Minh và Dương Thụ vì mình mà leo lên quá nhanh, dĩ nhiên sẽ không được Cát Nghĩa tin tưởng rồi. Cái gì quá hoàn mỹ cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thực tế. Tôi còn tưởng ông vì tôi nên mới không dám dẫn theo hai người họ cơ đấy. Cô cố ý làm dịu bầu không khí, trêu đùa. Cát Nghĩa nhất thời cười lớn. Cô cũng có thể nghĩ như vậy. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn ông ta. Xem ra hôm nay tâm trạng Cát gia rất tốt. Cát Nghĩa thu lại mấy phần ý cười, cảm thán nói. Đúng vậy, sắp ký được hợp đồng rồi, sao có thể không vui được chứ? Ông ta bận bịu bao ngày như vậy cũng chỉ vì hôm nay. Mấy ngày nay, ông ta mất ăn mất ngủ chỉ sợ không những Hoắc Hoành bỏ hợp tác mà còn bị anh đá bay xào huyệt. Trong giới ai cũng biết anh nổi tiếng đen ăn đen, một khi lật mặt là sẽ vô cùng tàn ác. Hơn nữa, một khi con đường được mở ra, tất cả coi như đã chốt xong, tâm sự lớn nhất trong lòng tôi coi như cũng được cởi bỏ. Nhiếp Nhiên tán đồng gật đầu với câu nói này của Cát Nghĩa. Ừm, cuối cùng cũng có thể kết thúc, có điều, kết thúc mà hai người nghĩ tới không giống nhau. Một người nghĩ rằng mở ra được con đường là có thể kiếm tiền rồi. Cả bình phương N má T nghe độ A y la y nga bản quyền má T khi há, bảng P A ân E độ A, bảng C cả 1/2, bá T E độ A, bảng C nghe độ A y là cả lập phương thá, cá T thả C nhá, M vá, là N nã y, hai nghe độ A y ám ná, y lã bình phương ân ân, im là ân cho N khi C N A ya, M E át má y cả ân xóa ân xe. Ngá bản quyền ân u nhã n p n phá t hia n a a a ya m bã n chú n chánh lã nhã hạ ân lá n chê độ á c a k m cả ân hóa c hóa n s hạ n s nghe độ má y lá n cả t nga bản quyền a cả lập phương e a m phá n gã quan trá ân e a u tá trá bản quyền c a e a y giá t cu a c nhã hạ ân nhá nã y cả lập phương gã thu hạ t cả t nga bản quyền a trá bản quyền PN mang theo xá cộng chữ U cá, lập phương nã y ai theo sau cả tê nga bản quyền A vã O trong. Vá A vã O phá bình phương ân PN phá tê hia N bã N trong cả lập phương khả ngã nghe độ A y e ăn ngã y. Hất xin trả O cả tê ra, ớ trá N S khả C ngã y gà N cá A nhá tê thả y cả tê nga bản quyền A vã O, vá y vã ân e A, bản quyền ân giá y ca e độ A y trả O há y, sau e á lập phương nhã N thả y PN ca bản quyền ân ca e độ A y nã lập phương y A A cả P ca bản quyền ân tá y giá y. Ớ, e a m e a nghe thả y gá y cả P thả e a u chứ N A N S nhã N vá, phá A P N. Trong e á lập phương, cả lập phương má, t nghe độ a i e a n áng chung n nhã n p n tá, trả n xóa, ân d độ a i, há i, ơ cá p. Chánh lã nghe độ a i e á bảng e á bay xã o huế t ca a phả há bảng y vã e độ a ân lã y há e á lập phương sao. Ớ, cách chương.